Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1243, đệ 1243 chương Tứ Tượng Tông phá sản. Nhìn dáng vẻ Hà Âm thực tức giận nha, là đã xảy ra cái gì đại sự, đi, nhiều năm như vậy ta còn là lần đầu tiên nhìn đến Hà Âm lão già này khí thành như vậy. Cũng không biết là ai bút tích, thật là có thủ đoạn, ai nói không phải đâu. Hắc hắc, vừa mới ta phát hiện Hà Âm là đang xem thời không chi hoạch sau mới bùng nổ. Chẳng lẽ là hắn trong lòng tình cảm chân thành thời không chi hoạch? Hà Âm thế giới ra cái gì vấn đề, có khả năng nha. Chuyện tốt, ha ha ha ha, ngoặc kép. Một đám u minh quỷ thánh vui sướng khi người gặp họa mà cười ha hả. Ngay cả cùng Hà Âm quỷ thánh quan hệ tương đối tốt mấy cái u minh quỷ thánh cũng là sắc mặt quỷ dị. Có một loại muốn cười xúc động. Nội chiến ở u minh quỷ tộc chính là một loại mỹ đức. Nếu không có vạn bất đắc dĩ, u minh quỷ tộc là sẽ không từ bỏ nội chiến. Nội chiến trong nghề, ngoại chiến người ngoài nghề, chính là rất nhiều u minh quỷ tộc thái độ bình thường. Nói cách khác, u minh quỷ tộc cũng sẽ không vì đối phó một chút nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc, thế nhưng yêu cầu xuất động mấy chục lần cường giả. Thật lâu sau, không hề tu hoạch, Hà Âm quỷ thánh sắc mặt âm trầm như nước mà đã trở lại. Ven đường không biết giết nhiều ít u minh quỷ tộc tiểu lâu la nhóm làm phát tiết. Phạm vi mấy ngàn vạn năm ánh sáng bình thường u minh quỷ tộc nhóm xem như xui xẻo tột cùng. Hà Âm, sự tình gì như thế sinh khí? Này nhưng không giống ngày thường ngươi nha, có cái thượng vị u minh quỷ thánh mang theo vài phần ý cười hỏi. Hà Âm quỷ thánh sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng mà trừng mắt nhìn qua đi. Giống ngươi muội, hắn sao? Lão tử gốc nhặt hàng tỷ năm u minh quỷ đế bị người đoạt sạch sẽ, hắn sao? Nếu là làm lão tử biết hắn là ai, lão tử phi lột hắn ra, hủy đi hắn cốt, uống lên hắn huyết, gặm hắn thịt không thể. Thần hồn dao động, cảm giác trống rỗng. Hà Âm thế giới, nghĩ đến hàng tỷ năm tâm huyết một sớm thành không, Hà Âm quỷ thánh nhịn không được bạo nộ. Từ trước đến nay tự xưng là yêu nhã Hà Âm quỷ thánh cũng bạo thô khẩu. Xem chung quanh u minh quỷ thánh nhóm trợn mắt há hốc mồm, chợt lại lần nữa vui sướng khi người gặp họa lên. Không sao không sao, chúng ta thời gian nhiều như vậy, cùng lắm thì lại tiêu phí mấy trăm triệu năm thời gian thôi. Không cần phải vì điểm này việc nhỏ khí thành như vậy. Không đáng nha, nói không tồi. Còn không phải là một đám u minh quỷ đế sao? Chúng ta tùy tay là có thể đủ nghiền chết một đống lớn. Hà tất vì này đó con kiến phát hỏa. Cùng lắm thì quả nhân đưa ngươi một ít cụ không đi. Tân không tới, đây là làm Hà Âm ngươi đổi mới một đám tân u minh quỷ đế nha. Lại nói tiếp vẫn là một chuyện tốt đâu. Đến lúc đó lộng không hảo có thể tu hoạch đến muôn đời một ngộ thiên kiêu đâu. Tuy rằng một đám u minh quỷ thánh mỗi người sắc mặt đau kịch liệt mà ân ủi Hà Âm quỷ thánh, nhưng là không biết làm sao vậy. Lẫn nhau chi gian đối diện thời điểm, lại luôn có một loại muốn cười to một hồi xúc động. Vì cái gì nhìn đến đồng bạn cùng tộc xảy ra chuyện, chính mình sẽ như vậy vui vẻ đâu? Ai nha, tội lỗi tội lỗi. Một đám u minh quỷ thánh ngoài cười nhưng trong không cười mà nghĩ, trên mặt biểu tình lại càng thêm đau kịch liệt. Tựa hồ thật sự vì Hà Âm quỷ thánh tổn thất cảm thấy thương tâm giống nhau. Hà Âm quỷ thánh tự nhiên cũng xem ra tới nay đàn gia hỏa trong lòng rốt cuộc nghĩ cái gì. Ngồi trong chốc lát, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại mà rời đi. tiếp tục suy nghĩ biện pháp sưu tầm cướp đi hắn hàng tỷ năm thu hoạch. Kẻ trộm money nhìn đến Hà Âm quỷ thánh rời đi, điện phủ chung một đám u minh quỷ thánh hai mặt nhìn nhau một trận, nhịn không được cất tiếng cười to lên. Cùng lúc đó, trở lại ám dạ quần đảo Giang Tâm Thành nhìn đã lâu Ngân Hà Thánh Cung, trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười, thân hình vừa động xuất hiện ở phụ thân cùng mẫu thân chỗ ở. Nhìn đến Giang Tâm Thành thuận lợi mà từ tuyệt vọng vực sâu trở về, Tống Như cùng Giang Hải Ân rất là vui mừng, lôi kéo Giang Tâm Thành hỏi đông hỏi tây, muốn xem hắn có hay không bị thương. Thật vất vả làm cha mẹ yên tâm xuống dưới, Giang Tâm Thành bước nhanh chạy tới khoảng cách gần nhất Thư Hân Nhi phòng, phát hiện Thư Hân Nhi đang ở luyện công thất trung cần tu khổ luyện, mà Thư Hân Nhi thực lực thình lình đã đạt tới đệ tam bước sao trời nguyên sĩ chi cảnh. Tỷ phu, ngươi đã trở lại. Nhìn đến Giang Tâm Thành đột ngột mà xuất hiện ở luyện công thất trung, Thư Hân Nhi nhịn không được đại hỉ, hướng tới Giang Tâm Thành nhèo tới. Giang Tâm Thành thuận thế ôm lấy Thư Hân Nhi, đã lâu không thấy, tưởng ta sao, cần thiết đâu. Thư Hân Nhi điềm điềm cười, đem Giang Tâm Thành đè ở dưới thân. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, trái lại ôm chặt Thư Hân Nhi, bắt đầu tận tình hưởng thụ lên. 100 năm không thấy, 100 năm chưa từng làm loại chuyện này, 100 năm tưởng niệm, không đúng, hẳn là 820 năm mới đúng. Giang Tâm Thành đã sớm nhịn không được, thực mau luyện công thất trung liền truyền đến động lòng người tiếng ca, mà theo sau được đến tin tức Giang Tâm Vũ, Thư Hân Vận, Hiên Viên Ngưng Xương liên tiếp tới rồi. Tất cả đều bị Giang Tâm Thành áp đảo ở luyện công thất trung, một bên hưởng thụ, thần hồn dao động chi gian, đảo qua toàn bộ ám dạ quần đảo cùng địa cầu. Biết được ám dạ quần đảo cùng địa cầu 100 nhiều năm qua phát triển tình huống, Internet đã trải tới rồi toàn bộ ám dạ quần đảo. Ám dạ quần đảo cơ hồ sở hữu tu luyện giả trong nhà đều có máy tính cùng di động. Rốt cuộc hiện giờ ám dạ quần đảo dân cư quá ít, chiếm cứ tài nguyên rất nhiều, mỗi người đều có thể nói là phú hào. Muốn mua sắm máy tính cùng di động bất quá là chút lòng thành. Nguyên bản huyền huyễn thế giới, giờ này khắc này đã tràn ngập khoa học kỹ thuật vật phẩm, không bao giờ phục phía trước cổ kính, thay thế chính là kinh tế toàn ám dạ hóa, cùng với ám dạ thôn, nhân tộc cùng nguyên thú chi gian tranh chấp cùng xung đột thiếu rất nhiều. Bởi vì các loại mậu dịch công ty tồn tại, hiện giờ ám dạ quần đảo nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc càng thêm chú ý ích lợi cùng kinh tế, mà không phải một lời không hợp liền đấu võ. Hơn nữa bởi vì các loại diễn đàn cùng group chat tồn tại, còn có loại giảng giải tu luyện chi đạo game show linh tinh, giờ này khắc này ám dạ quần đảo tu luyện giới trở nên xưa nay chưa từng có phồn vinh. Ngắn ngủn 100 năm thời gian, tu luyện giới phồn vinh trình độ liền xa xa mà siêu việt ám dạ quần đảo, không có bị u minh quỷ tộc tàn sát bừa bãi thời điểm. Hơn nữa xuất hiện ra một đống lớn đệ tam bước tu luyện giả. Bất quá này đó đệ tam bước tu luyện giả cơ hồ tất cả đều là giang hạ tộc người. Huyền huyễn cùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn kết hợp, bồi dưỡng ra một cái kỳ dị tân thế giới. Giang Tâm Thành thần hồn dao động chi gian, ở to như vậy ám dạ quần đảo thấy được rất nhiều làm người không biết nên khóc hay cười quảng cáo. Cùng công ty, 9 tôn tháp tập đoàn sắp khai phá xuất thế kỷ tân dược một linh đan. Một quả một linh đan chỉ cần 10 khối hạ phẩm nguyên thạch. Gần 10 khối hạ phẩm nguyên thạch. Này 10 khối hạ phẩm nguyên thạch ngài mua không được có hại, mua không được mắc mưu. chạy nhanh tới mua Nga, Vạn Tượng lâu sắp tiến quân máy tính nghiệp. Chuẩn bị tự hành nghiên cứu phát minh chế tạo máy tính thiết bị. Giang Thị tập đoàn tỏ vẻ sẽ duy trì Vạn Tượng lâu nghiên cứu phát minh máy tính thiết bị. Hơn nữa cho đại lượng kỹ thuật chỉ đạo Tứ Tượng Tông đã phá sản. Các loại tài nguyên cùng điển tịch cái gì cần có đều có. Bắt đầu rơi nước mắt đại bán phá giá. Liền ở một năm sau, liền ở Vạn Vật Thánh Đảo. Hoan nghênh các vị đại nhân đến lúc đó đến xem xét. Mua được chính mình ái mộ bảo vật. Hết chương.